Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, thiếu cái một số không? Simon nhìn lấy trước mắt tình hình, rất hơi nghi hoặc một chút vì cái gì hiệu ứng hồ điệp lần thứ nhất sản xuất hội nghị thì rơi vào loại này đối chọi gay gắt cục diện khó xử. Bất quá, cân nhắc đến David Zoe cùng Brian De Palma trong lời nói thái độ, Simon nhưng cũng không phải quá lo lắng sự tình tiến triển. Hai vị này đồng dạng không thiếu hụt quyền nói chuyện Hollywood đại gia hiển nhiên cùng chính mình có giống nhau lập trường. Xác nhận điểm này, Simon cũng thì yên lòng. Còn không khỏi âm thầm bắt đầu phân tích trước mắt cục diện. Hollywood đồng dạng có vô cùng phức tạp quyền lực kết cấu. Nhưng dưới tình huống bình thường, muốn phán định một người tại Hollywood quyền hạn lớn nhỏ, thực cũng vô cùng đơn giản. Chỉ cần nhìn hắn phụ thuộc quan hệ, cũng chính là người này hướng Hollywood cái kia giai cấp phụ trách. Theo David Zoe vừa mới trong lời nói, Simon thì ý thức được đối phương hẳn là trực tiếp hướng Fox ngành điện ảnh tổng giám đốc Ronan Goldberg phụ trách, cũng không thụ trước mắt Fox phó tổng giám đốc Peter Sander quản lý. Cả hai có thể nói là cùng cấp, thậm chí, theo hai người giao lưu lúc khí thế phía trên, Simon còn phát giác được David Zoe rõ ràng chiếm thượng phong. Đã muốn tại hiệu ứng hồ điệp hạng mục phía trên hợp tác, Simon cũng tự nhiên sớm làm qua một số bài tập. Năm nay đã hơn 50 tuổi, David Zoe là Fox ngay tại chiếu lên Alien 2 nhà sản xuất. Điểm này Simon rất rõ ràng. Như vậy, kết hợp David Zoe vừa mới trong lời nói tận lực so sánh, Simon ý thức được, Peter Sander rất có thể cùng Fox cái này kỳ nghỉ hè phòng bán vé thất bại chạm không gian hạng mục có quan hệ. $18 triệu dự tính. Đầu tháng 6 chất lượng tốt nhất lịch trình. Phòng bán vé cũng chỉ có 9 triệu ra mặt. Cái này cái té ngã được còn không phải bình thường lớn. Sự tình quả nhiên như là Simon sở liệu. Theo David Zoe sau cùng những lời này, Peter Sander sắc mặt nhất thời có chút không dễ nhìn. Khóe miệng còn hơi hơi co rúm dưới. Cái này mới nói, David, ta làm như vậy, cũng chỉ là tại vì công ty $10 triệu đầu tư phụ trách. Cũng không có nhằm vào bất luận người nào ý tứ. David Zoe cảm nhận được Peter Sander khí thế mềm xuống tới, cũng không còn đuổi đánh tới cùng. Nói, đương nhiên, đây là người trách nhiệm. Bất quá, Peter, người cần bảo đảm chỉ là điện ảnh đầu tư bị dùng tại chính xác địa phương, mà không phải đối điện ảnh nội dung khoa tay múa chân. Đây là ta cùng Brian công tác. Peter Sander cảm nhận được David Zoe trong giọng nói không cho có kè mặc cả cường thế. Chần chờ một lát, liền nhún nhún vai. Tốt à, chỉ mong các ngươi đừng đem bộ phim này làm hư. Đoạt quyền thất bại. Simon tâm lý âm thầm phía dưới một kết luận như vậy. Lần nữa ngắm mắt Peter Sander, đồng thời ý thức được, đây là một cái rất am hiểu hiếp yếu sợ mạnh gió chiều nào theo chiều nấy ra hỏa. Peter Sander muốn chiếm lấy hiệu ứng hồ điệp sáng tác quyền chủ đạo ý đồ bị David Zoe chặn rơi. Tiếp xuống tới hội nghị rõ ràng bình thường rất nhiều. Bất quá, cho dù là dạng này, David Zoe cùng Brian De Palma vẫn như cũ đối kịch bản sửa đổi đưa ra không ít ý kiến. David Zoe ý kiến chủ yếu tập trung ở điện ảnh tên cùng cố sự kết cục. Điểm này ngược lại là cùng vừa mới bản ghi nhớ phía trên nội dung tương tự. Làm cần vì điện ảnh tương lai thương nghiệp tiền cảnh cân nhắc nhà sản xuất, David Zoe đồng dạng hy vọng phim có thể có một cái càng thêm lớn chúng dùng tên giả xưng. Đồng thời, David còn hy vọng Simon có thể viết lại một cái càng thêm ôn hòa đoạn kết, mà không phải kết thúc tại nam chính tại mẫu thể trong tử cung bóp chết chính mình. Cái này không thể nghi ngờ lại trở lại nguyên bản kết cục phía trên. Brian De Palma ý kiến là hy vọng có thể đem nhân vật chính tuổi thơ phần diễn áp xúc đến 20 phút trong vòng, tránh cho bộ phận này làm nên quá dài dòng. Đối với lúc đầu phần kia gần như làm loạn bản ghi nhớ, hai người lúc này ý kiến đều vô cùng chuyên nghiệp. Simon tuy nhiên không thể hoàn toàn đồng ý, nhưng cũng hết sức chăm chú địa ứng đối lên. Ba vị chủ sáng không coi ai ra gì thảo luận lấy. Bị gạt sang một bên, Peter Sanders lại không hề rời đi. Vẫn như cũ lại tại trong phòng họp. Ngẫu nhiên sẽ còn cắm vài câu miệng. Như thế thẳng đến bữa trưa thời gian, Peter Sanders mới đứng dậy cáo từ. Đồng thời biểu thị chính mình buổi chiều còn có hắn công tác. Sẽ không lại chạy tới. Fox hãng phim nội bộ trong nhà ăn. Đi qua tiếp xúc mấy lần. David Zoe cùng Brian De Palma đều đối Simon cái này tiền đồ vô lượng người trẻ tuổi rất có hảo cảm. Điểm quá trưa bữa ăn. David Zoe còn chủ động Simon lộ ra một số đồng thời không tính là gì bí mật nội tình. Nguyên lai. Like. Kỳ nghỉ hè phòng bán vé thảm bại Space Jam chính là Peter Sanders đáp cầu dắt mối hạng mục. Fox chẳng những cho bộ phim này 18 triệu đô la Mỹ cao quy cách chế tác dự tính. Tốt nhất điện ảnh lịch trình. Fox ngành điện ảnh tổng giám đốc Ronan Goldberg còn tự thân trên danh nghĩa chấp hành người chế. Tác, cái này tất cả mọi thứ đều là bởi vì Space Jam nữ chính. Tên là Kate Capshaw, Steven Spielberg vị hôn thê. Nghe đến mấy cái này, Simon cũng nhất thời lý giải Fox sở tác sở vi. Ban đầu thời không bên trong, có thể không nói khoa trương chút nào. Thế kỷ 20 sau cùng 30 năm thời gian, Hollywood cơ hồ cũng là Spielberg thiên hạ. Bằng vào hàm cá mập, ngoại tinh nhân E.T., đặt bảo kỳ binh Indiana Jones, công viên kỷ Jura các loại phim đạt được thành công lớn. Spielberg hoàn toàn là Hollywood sao quanh trăng sáng cấp tồn tại. Tuy nhiên Spielberg thuộc về Warner, Universal cùng Paramount ba nhà dưới cờ dòng chính đạo diễn. Nhưng cái này tam đại bên ngoài, hắn bất luận cái gì một nhà cũng đều tại trăm phương ngàn kế địa nỗ lực cùng Spielberg kéo bên trên. Quan hệ, vừa mới Space Jam bên ngoài. Simon gần nhất còn tại Hollywood báo cáo giả phía trên nhìn đến Disney cũng vừa mới phê chuẩn. Một bộ cùng Spielberg danh nghĩa Amblin ngành điện ảnh hợp tác anime người thật kết hợp điện ảnh. Tên là Who Framed Roger Rabbit, là trở thành Spielberg trận doanh bên trong một viên. Disney vì bộ phim này mở ra dự tính cao đến 45 triệu đô la Mỹ. Phải biết, những năm 80... Hollywood đại chế tác điện ảnh dự tính thành bản phổ biến đều khống chế tại 20 triệu đô la Mỹ trong vòng. Cũng chỉ có cùng Spielberg có quan hệ điện ảnh, mới có thể nhẹ nhõm đột phá cái này nặng dự tính hạn chế. Thậm chí đem bình quân dự tính thành bản vượt lên gấp bội. Trong nhà ăn, chú ý tới Simon trên mặt nhấp nhô hâm mộ và hướng về. Hai cái đều đã 40-50 tuổi trung niên nhân nhìn nhau cười một tiếng. Hollywood mỗi năm đều có vô số người trẻ tuổi mơ ước trở thành cái thứ hai Spielberg. Cuối cùng có thể có thành tựu lại lác đác không có mấy. Nhưng trước mắt người trẻ tuổi, mới vừa tiến vào Hollywood không đến 2 tháng, liền đã gây nên rất nhiều người chú ý. Lại thêm Simon biểu hiện ra ngoài không thể nghi ngờ tài hoa. David Zoe cùng Brian De Palma đều ý thức được. Simon tương lai tuyệt đối có thể tại Hollywood xông ra thuận theo thiên địa. Bởi vậy, lúc này đều đã người đã trung niên công thành danh toại hai vị Hollywood danh túc. Không để ý chút nào thuận tay đẩy lên người trẻ tuổi kia một thanh. David Zoe nho nhỏ địa kích phát một chút Simon dã tâm. Đồng dạng ngồi tại Simon đối diện Brian De Palma cũng mở miệng hỏi. Simon, nghe Jonathan nói. Người dự định chế tác một bộ thí nghiệm điện ảnh. Có thể nói một chút sao? Có lẽ ta cùng David có thể cho ngươi một chút kiến nghị. Simon cũng không có ý thức được trước mặt. Hai người trung niên vô tình hay cố ý dìu dắt tâm tư. Dù cho biết, hắn cũng chỉ hội cảm kích đối phương hảo ý. Kiếp trước tại một cái tương tự vòng tròn bên trong sông sáo hơn 10 năm. Simon biết rõ tại loại này vòng tròn bên trong nhân mạch tầm quan trọng. Thực, ở trên buổi trưa trong hội nghị ta liền muốn nói sự kiện này. Simon nghe đến Brian De Palma vấn đề. Theo thả ở bên cạnh trên ghế trong ba lô lấy ra chạy đi Lola kịch bản cùng phân cảnh ảnh minh. Họa, phân biệt đưa cho David rồi cùng Brian De Palma. Nói, David, còn có Brian, ta cảm thấy, chúng ta đồng thời không cần thiết sửa đổi hiệu ứng hồ điệp điện ảnh tên. đoạn thời gian trước sự kiện kia bên trong. Bởi vì không ít truyền thông đưa tin, rất nhiều người thực đã chú ý tới hiệu ứng hồ điệp cái từ ngữ này. Mà lại, ta dự định chế tác bộ này tên là Chạy đi Lola thí nghiệm điện ảnh. Đồng dạng có thể vô cùng hình tượng giải thích hiệu ứng hồ điệp khái niệm. Đến thời điểm, nếu như Fox có thể cho một số truyền thông tư nguyên chống đỡ. Thông qua bộ phim này, hiệu ứng hồ điệp khái niệm hội truyền bá càng thêm rộng khắp. Đến sau cùng, dù cho có một bộ phận người vẫn không rõ cái từ ngữ này hàm nghĩa. Chỉ cần điện ảnh tổng thể nhiệt độ bị vận chuyển, nhóm này từ ngữ cũng có thể trở thành hấp dẫn người xem tiến vào rạp chiếu phim một cái lo lắng. Tuy nhiên ý thức được Simon nghĩ muốn nhờ Fox trợ giúp tuyên truyền chính mình điện ảnh tiểu tâm tư. Bất quá, Simon loại này đối điện ảnh tiếp thị có độc đáo cá nhân kiến giải thích. Vẫn là để vừa mới mở ra Chạy đi Lola kịch bản David Zo khẽ gật đầu. David Zo bên cạnh, Brian De Palma cũng là bị Simon cực kỳ chuyên nghiệp tính phân cảnh ảnh minh họa hấp dẫn. Simon gặp hai người đều sinh ra hứng thú. Liền một cách tự nhiên đem đề tài chuyển rời đến Chạy đi Lola phía trên. Tiếp tục nói, liên quan tới Chạy đi Lola, đây là một bộ đồng hành 3 đoạn thức kết cấu thí nghiệm điện ảnh. Cố sự rất đơn giản. Lola bạn trai Manny ngoài ý muốn mất đi $100,000. Vì ngăn ngừa bạn trai bị lão đại của mình giết chết, Lola nhất định phải tại trong vòng 20 phút gom góp đến $100,000. Đồng thời đuổi tới Manny chỗ địa điểm. Bất quá, ta muốn thông qua trò chơi điện tử vượt quan hình thức đến triển lãm cố sự này. Căn cứ trò chơi điện tử trở về thiết lập, Lola vì gom góp $100,000 đồng thời đuổi tới bạn trai bên người. Tại đồng dạng tràng cảnh phía dưới tiến hành 3 lần khác biệt nếm thử. Cái này 3 lần nếm thử kết quả không giống nhau. Đồng thời, Lola mỗi lần chạy, cũng đều đối đường xá phía trên ngẫu nhiên gặp một số người nhân sinh tạo thành vô cùng rất nhỏ ảnh. Hưởng, những thứ này ảnh hưởng duy trì liên tục phóng đại. Cuối cùng dẫn đến những thứ này người hoàn toàn khác biệt nhân sinh đi hướng. Đây chính là hiệu ứng hồ điệp. Chạy đi Lola kịch bản không hề dài. David Zo nghe lấy Simon bình luận, đã rất nhanh lật xem đến Lola tại cái thứ nhất giao lộ gặp được đầy trẻ sơ sinh xe phụ nhân tình. Tiết, Brian De Palma bị Simon phân cảnh ảnh minh họa hấp dẫn lấy. Cũng tương tự không có xem nhẹ Simon trình bày. Lúc này ngẩng đầu hỏi, Simon, ngươi dự định làm sao biểu hiện loại này, hiệu ứng hồ điệp? Ảnh chụp dựng phim, Simon thẳng thắn hồi đáp, Lola mỗi lần cùng manh mối nhân vật gặp gỡ, đều có thể kể xen một đoạn nhanh chóng ảnh chụp dựng phim. Đến triển lãm những thứ này người đến tiếp sau nhân sinh đi hướng. Nghe đến Simon giải thích, Brian De Palma suy tư một lát, trên mặt dần dần lộ ra tán thưởng biểu lộ, kìm lòng không đặng đưa tay ở trên bàn nhẹ nhàng đánh xuống. Nói, rất kinh diệm ý nghĩ. Tuy nhiên đã sớm tại kịch bản phía trên nhìn đến loại biểu hiện này hình. Thức, David Zo lúc này vẫn như cũ phụ họa gật đầu. Không có không tiếc rẻ địa khích lệ nói. Vô cùng tốt, David Zo cùng Brian De Palma đều đã tại Hollywood chìm đắm thời gian mấy. Chục năm, trà trộn thời gian càng lâu, hai người cũng là càng có thể cảm nhận được trong hội này. Muốn có sáng tạo mới là khó khăn dường nào. Theo Simon tiếp tục bình luận, hai người thậm chí ẩn ẩn cảm giác được. Simon bộ phim này, nếu như làm tốt, tương lai tuyệt đối sẽ trở thành rất nhiều Hollywood điện ảnh người học tập bắt chước đối tượng. Nhà hàng nhân viên phục vụ đã sớm đem bữa trưa bưng lên. Ba người lại đều không dùng bữa ăn ý tứ. Cẩn thận cho chuyện trọn vẹn hơn nửa giờ. David Zo mới nói. Cho nên, Simon, người nói là, người định dùng chính mình hiệu ứng hồ điệp tiền nhuận bút đến hoàn thành bộ phim này. Simon gật đầu nói. Đúng vậy à, David Zo suy nghĩ một chút. Nói, người hợp đồng tiền nhuận bút tổng cộng là $200,000. Trừ bỏ người đại diện tiền hoa hồng cùng dự phòng thuế khoản. Nhiều nhất chỉ còn lại có $150,000. Nếu như là sử dụng 16mm camera quay chụp lời nói. có lẽ cũng đầy đủ. Nhưng dạng này thì quá lãng phí ngươi kịch bản. Vì cái gì không làm thành một bộ tiêu chuẩn 35mm phim nhựa điện ảnh đâu? Simon ngừng lại, nói, David, ta vốn là dự định sử dụng 35mm phim nhựa quay chụp. David dù lần này ngữ khí đồng dạng đón, đến, nói, người nói là, $150,000, 35mm phim nhựa quay chụp. Simon, người phải hiểu được, tuy nhiên xem ra chỉ là hai loại quy cách khác biệt quay chụp hình thức. Nhưng 16mm điện ảnh cùng 35mm điện ảnh cũng tuyệt đối là hai loại hoàn toàn khác biệt chế tác quy cách. Người bộ phim này còn liên quan đến đại lượng độ dài ngoại cảnh phần diễn. Không có một cái nào hoàn chỉnh chuyên nghiệp đoàn làm phim chống đỡ. Muốn áp dụng quay chụp là vô cùng khó khăn. Cho nên, $150,000, căn bản là không có cách hoàn thành bộ phim này. Nghe đến David Zo vị này nắm giữ mấy chục năm sản xuất kinh nghiệm Hollywood nổi danh nhà sản xuất nói như vậy. Simon rốt cục xác nhận trong khoảng thời gian này đến nay trong lòng một mực quanh quẩn nào đó nỗi nghi hoặc nguyên bản chạy đi lô la. Các phương diện chế tác trình độ, vô luận là hình ảnh, phối nhạc, ánh đèn, cảnh bố trí thậm chí chỉnh lý, đều hoàn toàn không có quá nhiều nhẹ vốn điện ảnh dấu hiệu. Simon nguyên bản một mực cảm thấy, đây có lẽ là đạo diễn Tom Tawa thiên tài thuộc tính gây ra. Điện ảnh ngành nghề chế tác thành bản, co giãn cho tới bây giờ đều là phi thường lớn. Mà lại, Simon cũng không quá giải nước Đức điện ảnh chế tác phổ biến quy cách. Trong trí nhớ 350.000 nước Đức Mark, đổi thành USD, có chừng 180.000, đổi thành NDT. Đó cũng là không sai biệt lắm 1,5 triệu NDT. Tại năm 1998, chế tác một bộ điện ảnh tuyệt đối là dư xài. Bất quá, theo những ngày này tự mình đối chạy đi lô la các phương diện chu bị thâm nhập vào phát triển, Simon cũng càng ngày càng cảm giác được chính mình nắm giữ tiền tài muốn phải hoàn thành phim lộ ra. Có chút giật gấu vá vai. Simon thậm chí bắt đầu vô ý thức giản hóa một số tràng cảnh quay chụp quy cách. Hiện tại, theo David Zo điểm phá, Simon rốt cục xác nhận, chính mình rất có thể nhớ lầm chạy đi lô la dự tính quy mô. Có lẽ, ban đầu thời không bên trong, chạy đi lô la chế tác thành bản căn bản không phải 350.000 nước Đức Mark. Chính mình hẳn là, thiếu cái một số không? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.